Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, một nén hương thời gian. Hồ Tương Đương thiếu niên tiên nhân một cái nhắm mắt, trời tối, không phải Nam Cương vùng này trời tối, cũng không phải dùng cái gì thần thông đem bầu trời che lại, mà là cả tòa Diêm Phù đại địa trời đều đen. Trời nắng ban ngày lớn mặt trời, biến thành đầy sao như đấu trăng sáng nhô lên cao. Màn đêm xuất hiện tại trên Diêm Phù đại địa. Ban đêm ngôi sao cùng bình thường mọi người nhìn thấy không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, bỗng nhiên từ giữa ban ngày, biến thành ban đêm. Cái này ai cũng không chịu nhận. Cái này kịch biến quá lớn. Một nháy mắt, trên Diêm Phù đại địa tất cả mọi người, người tu hành, yêu ma, hai đại vương triều, tam giáo trong thánh địa, tất cả đều không thể bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, không biết có mấy trăm triệu người ngẩng đầu mắt nhìn màn đêm. Trên mặt tràn ngập khủng hoảng, cuối cùng là cái dạng gì sức mạnh to lớn mới có thể làm đến trình độ như thế? Cái này là cái gì? Đem ban ngày biến thành nửa đêm. Lên 9 tầng mây chiến đấu bên trong một vị tiên nhân. Kinh ngạc đầy mặt, ngược lại là La, hắn ánh mắt lãnh khốc, trong lòng hiện ra hàn khí. Đây là cái chỗ kia tiên thuật, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại Diêm Phù phía trên, mà lại còn là một thiếu niên trong tay. Biến ban ngày vì đêm, Xích Tùng Tử, hắn thậm chí không phải trên trời kim tiên, mà là một nơi khác kim tiên. Vì sao hắn tiên thuật sẽ xuất hiện tại Diêm Phù? Tất cả lưu tại Diêm Phù bên trong tiên nhân ảnh lưu niệm đều bị một màn này rung động đến, ảnh hưởng một tòa đại địa bên trên nhật nguyệt xoay tròn. Biến ngày vì đêm, đây tuyệt đối không phải tiên nhân có thể làm được sự tình. Chỉ có đem Diêm Phù đại địa đều có thể phá đi đám kia kim tiên thần thánh, mới có thể làm đến như nơi đây bước. Môn này kim tiên thuật, hắn tuyệt đối thi triển không được bao lâu. La Tại khẳng định, nhưng tâm tình của hắn nặng nề. Coi như thi triển không được bao lâu, muốn hàng phục sau cùng thú thần đã đầy đủ. Lần này cơ hội, thế mà bị một cái con nít chưa mọc lông ngang trời giết ra đến hủy đi. La ánh mắt u lãnh, nhìn về phía bắc, cảnh Vũ Thành Vương Phủ. Tâm giấu lại sát ý. Nam Cương bên trong, thú thần ánh sáng vàng cực độn. Nam Cương bách tính cùng yêu ma chỉ xưng hô hắn là thú thần, nhưng lại chưa có biết nó bản thể là cái gì. Hắn tại viễn cổ đại chiến bên trong, bản thể bị thần thánh chém thành ngũ đoạn, phân biệt trấn tại Diêm Phù năm cái địa phương. Mặc dù bây giờ chỉ là nhiều năm như vậy góp nhặt một đạo yêu khí hóa hình ra tới, nhưng bản thể thiên phú thần thông, hắn toàn bộ tinh thông, chỉ là có chút trở ngại đạo này yêu khí cảnh giới tu vi không thi triển ra được. Mà bảo mệnh chạy trốn yêu thuật, lại là khắc vào trong linh hồn bản năng, đạo kim quang này một cái hô hấp liền thoát ra 100.000 dặm. Muốn tránh Lục Thanh Bình phong mang, khiêng qua trên người hắn tiên nhân lực lượng biến mất, đến lúc đó lại xuất thế lần nữa. Nhưng mà, đầu đội trời bỗng nhiên đen, thiếu niên nhắm mắt cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được liên tục không ngừng thời gian tuế nguyệt lực lượng hướng thân thể của hắn vọt tới. Mắt lườm một cái khép lại, biến ảo chính là trên Diêm Phù đại địa một cái ngày đêm. Là đem trên Diêm Phù đại địa cái này một cái ngày đêm thời gian đều đoạt đến trên người mình. Đây chính là biến ban ngày vì dạ chi kim tiên thuật năng lực. Để hắn có thể trưởng khống cái này biến ban ngày vì dạ chi ở giữa thời gian. Môn này kim tiên thuật là trung cổ kim tiên Xích Tùng Tử xem Thái Cổ Trúc Hoàng chi hình sáng tạo ra. Thái Cổ Trúc Hoàng, Lục Thanh Bình cảm thấy chính là Trúc Cửu Âm. Nghe đồn, Trúc Cửu Âm là thời gian chi thần. Trợn mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, hô vì xuân hạ, hút vì thu đông. Mọi cử động điều khiển trong thiên địa vũ trụ tuế nguyệt lưu truyền. Loại trình độ kia là những điều khiển thiên địa vũ trụ đại vĩ lực. Kim tiên xích tùng tử thi triển, có thể trường khống chỉ là một cái ngày đêm ở giữa tuế nguyệt. Đến Lục Thanh Bình nơi này, mặc dù có được hàng thật giá thật tiên nhân chi thân, nhưng dù sao không cách nào làm được kim tiên xích tùng tử tình trạng như vậy. Nhưng trưởng khống một cái ngày đêm ở giữa tuế nguyệt, mặc kệ là trong vòng một ngày tuế nguyệt gia tốc, hay là tuế nguyệt tạm dừng, hay là tuế nguyệt ngược dòng, hắn chỉ có thể duy trì một nén nhang biến ban ngày vì đêm. Lại, bởi vì là sơ bộ nắm giữ, chỉ có thể làm được để tuế nguyệt gia tốc. Giờ khắc này, thiếu niên bước ra một bước, bị hắn thi triển kim tiên thuật đoạt đến tuế nguyệt, gia tăng với mình chi thân bên trên. Bước ra một bước, dưới chân tuế nguyệt sông lớn chảy xuôi, nguyên bản đã chạy ra 100.000 dặm thú thần, bị hắn nhẹ nhõm đuổi kịp, đồng thời đứng tại hắn cái này một nén hương bên trong tuyệt đối phía trước. Chạy đến chỗ nào, ta đều có thể đuổi kịp ngươi. Đồng thời ở trên thân thể ngươi lưu lại ngươi phản ứng đều phản ứng không kịp giết chóc. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, thiên địa kịch liệt bạo tạc. Tựa như sụp đổ, quá lực lượng kinh khủng giết chóc. Liên tục không ngừng giết chóc. Bị hắn một mạch nện ở đoàn kia yêu khí phía trên. Giống, xảy ra chuyện gì? Bản thân trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn yêu khí bên trong phảng phất bị chôn xuống một viên kinh thiên bom, đồng thời có các loại tiên nhân giết chóc đồng thời bộc phát tại trên thân hắn. Ở đâu những thứ này giết chóc cùng cái kia đạo pháp ấn là lúc nào xuất hiện ở trên người hắn? Hắn vì sao không hề có cảm giác? Hắn thậm chí nhìn không thấy địch nhân ở nơi nào, phảng phất vĩnh viễn tại hắn tiến lên mỗi một bước bên trên chờ hắn. Chuẩn bị các loại chí mạng sát chiêu, từng bước một chờ lấy hắn đạp lên. Đây là chôn giấu trong năm tháng cạm bẫy, hắn muốn tách rời khỏi đều tránh không được. Tại cái này một nén hương bên trong, tương lai của hắn bị Lục Thanh Bình chi phối. Cuối cùng, Lục Thanh Bình đứng thẳng nơi xa, trong một nhịp hít thở, tụ tập được thiên địa núi sông ở giữa liên tục không ngừng linh khí, hóa thành tiên lực, kết thành một cái chu sát pháp ấn, đồng thời đưa nó điểm tại thú thần cái trán. Những việc này đều là Lục Thanh Bình dùng tuế nguyệt gia tốc thời gian một nén hương làm được. Hắn thi triển biến ban ngày vì đêm kim tiên thuật, để tự thân có được so diêm phù đại địa hết thảy sự vật đều nhanh thời gian một nén hương. Tương đương sớm tại một nén hương sau chưa tới bên trong, đem hết thảy giết chóc cùng chu sát pháp ấn sớm lưu tại thú thần trên thân. Ngươi muốn giết bản thân? Năm đó Mạnh Đạo Hồng đều chỉ là đem bản thân đạo này yêu khí một lần nữa phong ấn mà thôi. Ngươi nghĩ hoàn toàn xóa bỏ nó? Thú thần ngửa mặt lên trời bạo giống, mặc dù nhìn không thấy Lục Thanh Bình tồn tại, nhưng lại phát giác được trong cơ thể cái kia đạo bị sớm gieo xuống tiên nhân pháp ấn chi chí mạng uy lực. Nhưng mà Lục Thanh Bình căn bản không đáp. Đây đã là thú thần bất lực gào thét. Năm đó thời đại kia chỉ có Mạnh Đạo Hồng một vị tiên nhân, đến bây giờ một đạo thú thần yêu khí xuất thế, để Trung Nguyên tổn thất một vị đỉnh tiêm nho môn người đọc sách, để một vị mai danh ẩn tích 300 năm ẩn sĩ cùng hắn đấu đến dầu hết đèn tắt. Cuối cùng, đổi lấy Lục Thanh Bình mượn nho môn thiên tiên lực lượng, lại tăng thêm một vị kim tiên tiên thuật, nắm giữ thời gian, những thứ này chung vào một chỗ, còn đánh nổ không được một sợi yêu khí. Vậy làm sao xứng đáng Trung Nguyên đau đớn thê thảm như vậy hy sinh? Ba người các ngươi tộc, tốt. Thật bị các ngươi đem bản thân đạo này yêu khí chu diệt. Các loại bản thân thân thể thực lại xuất hiện ngày, các ngươi một cái cũng trốn không được. Thú thần cuối cùng không còn gào thét, mà là phát ra lạnh lẽo uy hiếp. Hắn thân thể thực, ngay cả thần thánh đô ma diệt không được. Đây chỉ là một đạo yêu khí được một sợi ý chí. giáng lâm đến Diêm Phù, chờ ngươi thân thể thực xuất thế, đến lúc đó, có lẽ lại thu thập ngươi, chính là ta của tương lai. Lục Thanh Bình lãnh khốc nói, cái kia đạo tích xúc một nén nhang tiên nhân pháp ấn. Giờ khắc này ầm ầm dẫn động phạm vi trăm ngàn dặm linh khí. Một thanh rót vào thú thần yêu khí bên trong. Ầm ầm ầm ầm, thiên địa đều bị chiêu này băng liệt. Không gian xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Nương theo lấy thú thần đạo này yêu khí hoàn toàn hôi phi yên diệt. Chấn yêu cổ động bên trong. Tôn kia rất giống người đầu thú thần thân thể thực đầu lâu. Ánh mắt vô lực khép kín xuống dưới. Hắn những năm gần đây góp nhặt yêu khí. Bị một kích mà tán. Sau năm đó mạnh đạo hồng làm còn hung ác. Nó sắp lâm vào lại một trận dài rằng giặc ngủ say. Ý thức ngủ say phía trước tôn này viễn cổ yêu ma nhất tộc thần thánh. Đem, Lục Thanh Bình, ba chữ. Gắt gao ghi tạc trong đầu. Hồ Diêm Phù đại địa phía trên. Bỗng nhiên quang minh đại tác, màn đêm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thối lui. Giữa thiên địa biển mây sông núi, dùng một loại thay đổi khôn lường tốc độ đang biến hóa. Mặt trời một lần nữa treo ở trên Diêm Phù đại địa đám người đỉnh đầu. Tất cả mọi người thất thần thần, vốn là ban ngày, biến thành nửa đêm, không đầy một lát, trời lại sáng rồi. Hai đại vương triều. Tam giáo thánh địa cùng rất nhiều võ học thế gia môn phái. Đều giống như qua một cái chỉ có một nén nhang ban đêm. Cái này, đến tột cùng là dạng gì sức mạnh to lớn cùng tồn tại làm được sự tình. Trên Diêm Phù đại địa tất cả mọi người, yêu ma, thậm chí cỏ cây trúc đá, hoa, chim, cá, sâu, không có một cái ngoại lệ. Phàm nhật nguyệt chỗ chiếu chỗ, đều kinh lịch đây chỉ có một nén nhang ban đêm. Lên chín tầng mây, hai vị đại chiến bên trong tiên nhân ăn ý dừng tay lại. La, các loại Diêm Phù tiên nhân từ tinh không trở về. Âm mưu của ngươi việc ác, sẽ dẫn tới chúng ta hợp lực thanh tra. Nhìn xem La rời đi bóng lưng, vị này tiên nhân lạnh lùng nói. Lần này La thần bí âm mưu thất bại. Tất cả đều muốn cảm tạ thiếu niên kia, mượn nhờ nho môn thiên tiên lực lượng hoành không xuất thế. Vì trung nguyên thế lực, đánh lui yêu ma bên trong thần thánh một lần phản công. Nam cương bên trong, hô, thế tử điện hạ tại thở dốc. Kim tiên thuật dù sao cũng là kim tiên mới có thể hoàn toàn thi triển thần thông. Chỗ tiêu hao tinh thần tâm khí quá lớn, hắn lại khó thi triển ra lần thứ hai. Đồng thời, hắn lấy thi triển một lần, biến ban ngày vì đêm, kim tiên thuật về sau. Trong cơ thể thiên kia văn chương đạo lý bị tiêu hao không sai biệt lắm. Nguyên bản thế tử chính là hất lên Trần Ngọc Kinh ra. Thu hoạch được Ngọc Khuê tán thành. Hiện tại thú thần đã trừ. Trần Ngọc Kinh sau cùng tàn thức yên lặng tiêu tán. Nương theo lấy hắn cũng sẽ phải từ phía trên tiên chi cảnh lui về vì chính mình nguyên bản dáng vẻ. Vì thiên hạ thương sinh làm sự tình đã làm xong. Hiện tại, giờ đến phiên dùng phần này còn không có hao hết lực lượng. Cuối cùng lại vì chính ta làm một số việc. Lục Thanh Bình bước ra một bước, lao thẳng tới Cửu Hoa Châu. Mặc dù hắn tại Nam Cương bên trong cùng thú thần đại chiến. Nhưng là làm có được nho môn thiên tiên lực lượng hắn. Đối với thiên địa khí vận cảm ứng, so thần tiên còn có nhân tiên đều muốn mẫn cảm quá nhiều quá nhiều. Lục Khởi cùng hoàng đế làm sự tình, hắn liếc thấy thấu tất cả. Hiện tại hoàng đế một kiếm san bằng tam đại thế gia khí vận. Nhưng cũng bởi vì hắn cái kia vốn là gầy yếu nhiều bệnh thân thể. Khó có thể tiếp nhận dạng này lớn một lần hành động vĩ đại. Chỉ sợ chịu không nổi hôm nay. Nhưng hắn lo lắng hơn lại là Lục Khởi. Tiên nhân một bước, vượt ngang mấy vạn dặm, khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, bị Lục Thanh Bình thời gian uống cạn chung trà đuổi đến. Cửu Hoa Châu dãy núi bên trong mấy trăm tòa núi lớn đã bị san thành bình địa. thậm chí một tòa hồ lớn đều bị đánh xuyên, đem sông lớn thay đổi tuyến đường, để trong này trở thành bình nguyên. Tại chiến hỏa đốt trời đại địa bên trên, chiến đến cuối cùng này trước mắt bốn vị thông thiên nhân vật. Lúc này, đều toàn thân tổn thương đau nhức, cái kia nguy nga cao lớn nam tử thân thể, cho dù toàn thân đều đang chảy máu, nhưng như cũ thẳng tắp. Lúc này, hắn ánh mắt bỗng nhiên mơ hồ, ta làm sao ở chỗ này trông thấy Bình Nhi, đồng thời nhìn thấy, hay là cảnh giới tu vi còn cao hơn chính mình nhi tử. Khí chất kia là tiên nhân, nam cương sự tình, tại Cửu Hoa Châu tại ba nhà lão tổ đại chiến lục khởi. Tự nhiên không có thời gian biết, cho nên, hắn cho là mình cái này một cái chớp mắt, là tâm thần hoảng hốt, nhưng mà, cái thân ảnh kia, lại như thế rõ ràng, như thế chân thực, còn kèm theo nhẹ giọng một câu, phụ thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN